Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tai bay vạ gió. Mãnh thú trung ương đảo, một chỗ đỉnh núi trên trăm một học sinh bị tóm đứng lên. Chói gô chói trên mặt đất, từng cái đều là mặt mũi bầm dập 10 phần thê thảm. Bọn họ đều là bị liệp báo đoàn người bắt được hôm qua bởi vì Hạ Bình cướp đi xích huyết quả. Nhắm chúng liệp báo đoàn nhân đại giận, thề muốn đem Hạ Bình tìm cho ra, chém thành muôn mảnh, nhưng là không nghĩ tới Hạ Bình tìm không thấy. Lại là gặp được hắn học sinh, kết quả những học sinh kia liền xui xẻo. Từng cái bị bắt sống đứng lên, trốn đều trốn không thoát, có chút nhớ nhung phản kháng. Còn bị những này phỉ đồ đánh cho một trận, đừng nói nhiều thảm nhưng là liệp báo đoàn người lại là không hài lòng. Bởi vì không tìm được cái kia kẻ cầm đầu Hạ Bình, đáng chết. Liệp báo đoàn đoàn trưởng Lâm báo cắn răng, cái kia hỗn đản đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào? Vì cái gì làm sao tìm được cũng không tìm tới? Hắn tức giận tới cực điểm, cơ hồ một đêm không ngủ. Chính là vì tìm tới Hạ Bình tung tích, nhưng là mãnh thú đảo quá lớn. Trọn vẹn 10 vạn cây em vuông, mà lại khắp nơi đều là sơn lâm. Một người muốn tận lực trốn, bọn họ muốn tìm đến đơn giản cũng là mò kim đáy biển. Cái kia hỗn đản căn bản chính là người nhát gan quỷ, dám đến cướp chúng ta đồ vật, cũng không dám đi ra không? Có gan liền đi ra, cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp, một khi bị chúng ta tìm tới cái kia hỗn đản, lập tức ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh, không, trước tra tấn nửa giờ lại nói, nếu không cơn giận này ta không có cách nào ra, một đám phỉ đồ cả giận nói. Vì tìm tới hỗn đản này, bọn họ trèo đèo lội suối, không biết tìm bao lâu thời gian, hiện tại từng cái đều là đến mắt gấu mèo. Bối rối 10 phần, nhưng là cái này hoàn toàn không quan hệ. Bọn họ đối Hạ Bình hận ý siêu việt hết thảy. Không chết không thôi, yên tâm. Chúng ta tại rừng cây bốn phía thả rất nhiều tin tức. Chỉ cần hắn nhìn thấy, liền biết chúng ta bắt hắn không ít đồng học. Thậm chí là đồng học tới, Lâm báo nắm chặt quyền đầu. Chỉ cần tiểu tử kia hơi có chút lương tâm, liền khẳng định hội thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đến đây đỉnh núi, bị chúng ta chém giết, đây là một đầu độc kế. Lợi dụng những học sinh kia làm con tin nói thật, loại này mưu kế tuy nhiên cũ kỹ, nhưng là thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi bọn họ những này phỉ đồ liền dựa vào bắt người thế chấp đến uy hiếp cảnh sát. Từ đó thu hoạch được đào mệnh thời cơ, hắn cho rằng tiểu tử kia cũng là học sinh. Khẳng định hội nhân từ nương tay, không nguyện ý nhìn thấy chính mình đồng học tử vong, nhưng là bây giờ cũng nhanh giữa trưa. Tiểu tử kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xuất hiện ý tứ. Nếu như thời gian vừa đến, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có phỉ đồ lo lắng tiểu tử kia không thấy được rừng cây lưu tin tức. Như vậy bọn họ làm hết thảy cũng là không cố gắng. Căn bản chính là vứt mị nhãn cho người mù. Nhìn Lâm báo lạnh hừ một tiếng. Chúng ta đi ra lăn lộn, liền phải coi trọng chữ tín. Nói quá dài thời gian liền giết người, vậy thì phải giết người. Tóm lại một khi giữa trưa đến, tiểu tử kia không có xuất hiện, chúng ta liền làm thịt những này ngu xuẩn. Trên người hắn chảy ra thật sâu sát khí, để cho người ta không rét mà run nhất thời. Đám kia học sinh nghe đến mấy câu này, từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy không thôi, không không không, vị lão đại này, cái kia hỗn đản là không có lương tâm, hắn cũng là cái hỏng đến chảy mủ ra hỏa, trên thế giới liền không có so với hắn càng người xấu hơn. Cái kia hỗn đản là không thể nào tới cứu chúng ta. Người đây là lạm sát kẻ vô tội a. Chính Đức Trung học Hàn Sơn nghe được Lâm báo những lời này, dọa đến con mắt đều lục đứng lên, lớn tiếng kêu oan, đúng a, muốn lợi dụng chúng ta tới uy hiếp này vô sỉ Hạ Bình. Đơn giản cũng là nằm mơ, chúng ta người ở đây từng cái đều cùng hắn có thù. Hận thấu xương, hắn lại làm sao lại tới cứu chúng ta? Tiểu tử kia đơn giản hận không thể chúng ta chết đâu. Nghe được chúng ta bị bắt, nói không chừng vẫn phải rơi giếng thạch. Thậm chí mở sâm panh chúc mừng cũng là rất có thể, vị lão đại này phải nghĩ lại a. Bắt chúng ta đến uy hiếp Hạ Bình là vô dụng, thật vô dụng, một đám học sinh hét lớn, biệt khuất tới cực điểm. Bọn họ đơn giản cũng là lọt vào tay bay vạ gió a. Bởi vì cái kia hỗn đản Hạ Bình quan hệ, thế mà bị bọn này phẫn nộ phỉ đồ bắt được, đặc biệt là Vũ Huy võ quán học viên. Bọn họ từng cái dọa đến tái mặt, đã sớm biết hỗn đản này là ôn thần, không nghĩ tới tránh dài như vậy khoảng cách, vẫn là bị cái này vô sỉ hỗn đản tác động đến. Quá không may, còn có ai so với bọn hắn càng thêm không may? Im miệng, Lâm Báo nhìn chằm chằm những học sinh này, còn ở nơi này nói dối, các ngươi lần này 10 cái trường học đi ra tới thử luyện. Tất cả mọi người là đồng học, các ngươi cùng hắn quan hệ làm sao lại kém? Các ngươi là muốn khi dễ ta không có qua một số năm sách sao? Một đám phỉ đồ cười lạnh nhìn lấy những học sinh này, cho rằng những người này ở đây nói dối, cho là bọn họ nói mình là Hạ Bình cừu nhân liền có thể không chết. Bọn họ có thể không dễ dàng như vậy đối phương khi Hàn Sơn vô cùng biệt khuất. Hắn nói mình cùng Hạ Bình quan hệ không tốt cũng không ai tin. Vội vàng nói, lão đại, ngươi muốn tin tưởng chúng ta à? Tất cả chúng ta đều cùng Hạ Bình có thù. Đây là thật, ngươi là không biết cái kia hỗn đản. Căn bản chính là cái thần tăng quỷ ghét ra hỏa. Người người có thể chu diệt. Chúng ta tùy tiện cái nào đều muốn tẩn hắn một trận. Hy vọng hắn không may. Một đám học sinh cùng nhau gật đầu, đều là 10 phần đồng ý điểm này. Đây là bọn họ khó được nhất trí ý kiến. Các ngươi đâu? Ta nghe nói ngươi là 95 học sinh trung học, đều là một trường học đồng học, các ngươi cùng hắn quan hệ khẳng định rất tốt. Lâm Báo nhìn chằm chằm một đám 95 học sinh trung học, ánh mắt rất lợi hại hung tàn. Bọn họ theo thứ tự là Hùng Phách Thiên, Đào Vân, Cao Thịnh, Hồng Vũ bọn người. Những người này cũng 10 phần không may, lúc đầu muốn đi ra ngoài liệp sát vài đầu mãnh thú, lại là vô ý ở giữa bị phẫn nộ liệp báo đoàn tại chỗ bắt được, hành hung một trận, hiện tại cũng mặt mũi bầm dập. Không, ta hận tiểu tử kia tận xương a, Hùng Phách Thiên bi phẫn nói. Tiểu tử kia đã từng trên lôi đài bảo đánh ta một trầu, đưa ta tiến đi bệnh viện ở một tuần. Cái kia hỗn đản trả lại cho ta lấy cái ngoại hiệu, gọi ngốc đại cá tử. Từ nay về sau liền không có người gọi ta Hùng Phách Thiên, đều gọi ta ngốc đại cá tử. Muốn ta Hùng Phách Thiên đã từng cũng là trường học tiểu bá vương, không ai dám trêu chọc. Từ khi bị hắn đánh một trầu về sau, không ai sợ ta. Dù sao ai còn sẽ sợ một cái ngốc đại cá tử? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ta cũng vậy, cũng bị hành hung một trận, tiến đi bệnh viện cũng ở một tuần, tốn hao 10 mấy vạn y liệu phí. Cao Thịnh cũng là một mặt biệt khuất, vội vàng phủ nhận cùng Hạ Bình quan hệ. Ta thảm nhất, Đào Vân khóc kể lể. Lúc ấy ta trên lôi đài bị hắn nhục nhã, đánh thương tích đầy mình, sau cùng khóc rời đi lôi đài. Về sau bị đồng học lấy tên thích khóc quỷ, hiện tại ta ra ngoài đều bị người chế giễu, nói ta là đàn bà. Ta hận hắn tận xương. Hắn tiếng khóc thê lương, triển lộ ra chân tình thực lòng. Dựa theo liệp báo đoàn các loại hung tàn tội phạm độc ác nhãn quang, một đứa con liền nhìn ra được mấy người kia cũng không phải là đang diễn trò. Cái này Hạ Bình, người người có thể chu diệt a. Không nghĩ tới cho dù là cùng một trường học người, cũng lọt vào hắn độc thủ. Ngẫm lại cũng thế, đều là cùng một trường học người, tự nhiên là có rất hơn dẫn đầu đụng phải hắn. Cái kia hỗn đản đoán chừng khi dễ cùng trường đồng học đã khó chịu, cũng bắt đầu vạ lây, đến tai họa hắn trường học người, mẹ chứng. cho nên chúng ta mới thảm như vậy, bị hắn đánh tơi bời mấy lần, dạng này ác bá. Liền không người đến chế tài hắn sao? Nghe được Đào Vân bọn người lời nói, một đám học sinh cùng chung mối thù, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều có loại đồng chí vị đạo. Tất cả mọi người là bị Hạ Bình đã từng hãm hại người A tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục